Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Thuận Thiên Ý Đại Đạo 50. Nghịch Thiên Ý bỏ chạy thứ nhất, Bạch Bào tục danh Dư Xương Bình, là Lôi Mạch Ngọc Dịch đệ tử, đã từng lý tịch Trần Thanh Tiêu luyện cốt lúc, tại Xuyên Bộc Phong dưới, cái kia đặt câu hỏi Bạch Bào đệ tử chính là hắn. Quỷ Ngưu Tam Trấn thời gian hắn đã từng đối lý tịch Trần không lắm xem trọng. Thẳng đến về sau lý tịch Trần một ngày chín cốt, mái che ánh sáng 30 dặm, lúc này mới chợt hiểu, minh ngộ kẻ này chính là tự nhiên mà thành ngọc thô. Cần kinh tạo hình mới có thể nở rộ chân quang, bốn phương chư tiên đứng nghiêm, mỗi loại chấp pháp khí, thôi động tam thanh chi khí. Trong lúc nhất thời thiên quang lưu chuyển, tường vân bốc hơi, lại có phong vũ lôi vân tứ thiên tượng hiện ra, luân chuyển không ngớt, vân, phong, vũ, lôi, đây là tứ tượng đại trận, trái lại thì là tế tự chi lễ tự. Lúc này tám vị tiên gia bay ra, trong miệng theo thứ tự quát khẽ nói, phương Bắc là Vân Mạch hai đệ tử, cả hai đều nữ, lúc này liên thủ. Nói, bài Bắc Vân Bạch Đế Mộng Thiên, phương Nam là Phong Mạch hai đệ tử, cả hai đều nam, lúc này hợp lực, nói, quyển Nam Phong Trường Ca Đương Khốc, phương Tây là Vũ Mạch hai đệ tử, một nữ một nam, lúc này khởi pháp, nói, Triệu Tây Vũ Tẩy Luyện Thanh Thu, phương Đông là Lôi Mạch hai đệ tử, hai người đều nam, lúc này thi thuật, nói, Chấn Đông Lôi Long Xà Kinh Chập, bốn phương đều bố trí xong, lúc này bắt tiên cùng nhau hét vang, thiên thu tuế tứ phương thiên thời luân chuyển, dứt lời thần thông hiển, tứ phương tứ tượng thoáng chốc ở giữa khởi tứ thiên lúc. Phương Bắc lục hợp thiên mây tràn ngập, phương Nam ngũ vận bát phong nổi lên, phương Tây thanh thu mưa to từ thiên hàng. Phương Đông Long Xà tại trong mây nhảy múa phun ra nuốt vào lôi đình. Tám vị đệ tử đều không đến nhân tiên. Lúc này bày trận mặc dù nhân số đông đảo, nhưng hắn bất luận uy lực hay là khí thế đều cùng lúc trước bốn vị nhân tiên bày trận khác rất xa. Không thể đánh đồng, nói như thế, dưới mắt tứ thiên tượng đã lên. Phong vũ lôi vân đủ rơi, mặc dù không có nhân tiên uy thế. Nhưng chém giết cái này cổ ác quỷ lại là dư xài. Dư Xương Bình cùng Lý Tịch Trần vận dụng lôi pháp. Lúc này người trước đối Tịch Trần nói, cái này ác quỷ có thể so nhân tiên, chém giết sau đó có thể được thiên hàng công đức, đối đãi chúng ta sau đó hành pháp khôi phục cái này một vùng núi, lại có thể được công đức thiên quang, nơi này tạo phúc thế gian, thuận theo thiên ý, có thể được thiên quyến chú ý. Không lâu sau đó cửu huyền luận đạo, ta Thái Hoa có thể tranh một hồi cái kia trước thủ khoa. Tiên đạo tu hành giảng cứu một thuận một nghịch, chính như âm dương, lưỡng nghi tương sinh, một bên không thể vượt qua một phương khác, đầy thì lại tràn, thiếu thì lại tổn hại, tăng giảm có thứ tự. Thuận, thuận là thiên ý. Này thiên ý có đặc thù tâm ý, chính là chính xác sự tình, là thuận thiên ứng nhân chi hàm nghĩa, thuận theo thiên mệnh, hợp nhân tâm, có thể nói thay trời hành đạo. Nghịch, nghịch là thiên ý, này thiên ý lại có đặc thù tâm ý, nơi này hàm nghĩa thì là không chính xác sự tình. Nghịch thiên, kỳ thật chính là nghịch người, không thể nhất muội theo thiên đạo mà đi. Thiên ý mặc dù tuyệt đối công chính, nhưng cũng không phải là tuyệt đối chính xác. Tiên gia không tin số mệnh vận, mặc dù thuận thiên đạo tâm ý, nhưng chính mình tu hành tất cả một khỏa tiên tâm. Giữa phàm thế mọi việc đều có nghịch cảnh tuyệt cảnh. Lúc này giảng cứu chính là một cái nghịch từ ngữ, tại không có khả năng bên trong thủ khả năng sự tình. Lấy nghịch thiên chi khí đoạt một chút hy vọng sống. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, một chút hy vọng sống. Lý Tịch Trần nghĩ đến, hắn đã từng đọc qua quản tử hình thức. Ở trong đó có một câu nói như vậy: hắn công thuận thiên giả phải trợ chi, hắn công nghịch thiên giả làm trái chi. Chính là miêu tả ra bây giờ tiên ma lưỡng đạo hình thức. Ma môn làm việc xưa nay làm theo ý mình, không cầu thiên ý cũng không cầu người hợp, là chính là một cái phải từ ngữ. Tiên môn có được có mất, ma môn đành phải không mất. Như thế tất nhiên đánh phá thiên địa tuần hoàn chí lý. Nhưng mấy ngàn năm hạ xuống, đại kiếp ba lần có thừa, ma môn cũng cuối cùng hấp thụ giáo huấn. Bây giờ nghĩ lấy theo thiên đạo bên trong thủ một tia khí số, dùng cái này hóa vào ma môn, để cầu phải ma đạo chính thống chi vị. Đáng tiếc, hoàng hôn địa mặc dù đánh lấy là ma đạo mở ra đường ngay cờ xí, có thể thực hiện lại là độc chiếm Long Châu sự tình. Dạng này đối với cái khác ma môn mà nói tất nhiên không thích. Vì vậy tiên môn sớm thôi động sát kiếp, cái khác ma môn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, làm thỏa mãn tiên môn nguyện vọng. Dù sao đối với ma môn mà nói, chỉ có chính bọn hắn tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật cái này cũng không sai rồi. Liền giống với người không vì mình, trời tru đất diệt. Câu nói này Lý Tịch Trần biết rõ. Tại tiên môn cùng ma môn ở giữa là có hai loại hoàn toàn khác biệt giải pháp. Tiên môn giải, người không tu hành, không tu thân, không tu tâm, thì làm thiên địa bất dung vậy. Ma môn giải, người không vì mình, không vì mình thân dự định, thì làm thiên địa bất dung vậy. Đây cũng là tiên ma chi tranh. 3000 năm đại kiếp khởi lúc, chắc chắn sẽ có một trận tiên ma luận đạo. Những này ngôn ngữ giải ý đều là từ xưa lưu truyền mà xuống. Đạo lý trong đó là hai mạch chân ngôn, đều có chân ý. Lý Tịch Trần thầm nghĩ, lại nhìn cái kia đao lao, toàn thân trên dưới đều là táo bạo khát máu tâm ý. Hoàn toàn là làm trái cực hạn sản phẩm, nó thống hận hết thảy sinh linh. Đây là cổ ác quỷ, gặp người liền giết, cho dù là ma môn cũng sẽ không thao túng loại vật này. Bởi vì thứ này địch ta không phân, chỉ có thể dùng để làm gây ra hỗn loạn quân cờ. Không thể ở chính diện đánh cược bên trong xem như chiến lực. Bên cạnh, Dư Sương Bình nhẹ giọng quát, biến trận đồ ma. Lý Tịch Trần thấy thế, tâm niệm vừa động, cảm thấy vài luồng thần khí độn địa mà đến, liền cao giọng mở miệng, thiên trận đã lên, địa trận ở đâu? Hắn cái này hô xong, Dư Sương Bình hơi sững sờ, liên đới còn lại Lục Tiên cũng là ngẩn ngơ, nhưng tiếp xuống bọn hắn liền nghe phải phía dưới một đạo trung khí 10 phần tiếng hô hoán. Lại hướng xuống nhìn, chỉ gặp mấy đạo huyền hoàng thanh quang dâng lên. Những cái kia đại địa trong vách núi chuyển xuất thần người, đều là thổ địa sơn thần. Cầm đầu một vị địa thần cầm trong tay gỗ đào quái, thân mang thế gian hiệp khách cách ăn mặc, huy động binh khí, hét to nói, địa trận đã khởi. Lời nói hạ xuống, vô số địa thần thi pháp, trong lúc nhất thời sông núi thay đổi tuyến đường, đầm lầy nhiều lần hiện. Đao lao bị bốn phương sơn nhạc đặt ở dưới thân, bị thiên lôi chém vào tiên vũ dung luyện, lại có thần vân khóa tức giận, đạo phong xé cốt, lập tức kêu thảm ra. Thiên địa song trận giáp công, đao lao lại là hung hãn cũng chạy thoát không được, lúc này bị song trận nghiền ép, bốn tay rủ xuống, lại là dần dần không một tiếng động, dường như chết đi. Gia hỏa này vốn là chọc khí biến thành chi quái, một thân cương cân thiết cốt đều là tam chọc biến thành. Trong đó uế vật ngưng tụ thành cốt nhục, đúc thành ác quỷ chân thân, lấy thôn phệ sinh linh huyết nhục tinh khí hồn phách mà sống. Giết nhiều nhiều tham, một bên Triệu Vô Hận, Khổng Mộng Thu các loại tứ tiên tại biên giới lược trận. Còn có hai người cũng là hỏa công đệ tử. Lúc này chỉ vào phía dưới nói, cái kia đao lao chết, thân thể sụp đổ, đây là hủy diệt tiết tấu. Khổng Mộng Thu gật đầu, đối Triệu Vô Hận tán thán nói, Quý Tông tứ phương thiên thời chi pháp quả thật lợi hại. Bất quá ta lại không nghĩ rằng, trận pháp này còn có thể phối hợp đông đảo địa thần khởi trận. Hóa thành thiên địa song trận nghiền sát đao lao. Lợi hại, coi là thật lợi hại. Triệu Vô Hận cười cười. Sau đó ngẩng đầu, đối đầu mới la lên. Các vị, đao lao đã đền tội. Có thể thu pháp thuật đuổi chọc. Bầu trời bát tiên gặp phía dưới đao lao thân thể sụp đổ. Cũng là gật gật đầu. Trên trời chư tiên triệt hồi thiên trận. Trên mặt đất chư thần triệt hồi địa trận. Triệu Vô Hận mấy tiên đang chuẩn bị lái đám mây hướng lên trên mà đi. Đúng vào lúc này, đao lao thân thể bên trong lại là chợt dị biến tăng vọt. Một đạo tam chọc linh quang theo trán bên trong hóa xuất. Bốn tay bên trong phun ra ô uế ôn tức giận. Một thoáng thời gian, phía dưới địa thần đều kinh. Trong nháy mắt đi vào bên trong lòng đất không thấy. Cái kia đào nguyên thổ địa ninh nguyên phương quá sợ hãi. Nghiêm nghị nói, không tốt, mau lui. Đây là hoàng hôn địa thiên ôn chi thuật. Cùng lúc đó, cái kia đạo tam chọc linh quang hướng hư thiên bỏ chạy. Dư Sương Bình tránh đi ôn tức giận, gặp cái kia linh quang bỏ chạy, vừa sợ vừa giận. Chính lúc này, liền bên trên Lý Tịch Trần thi pháp, tam thanh khí lưu chuyển, trong tay chiếu địa thanh bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Kia là đao lao diện mục thật sự, là hắn chân thân, lấy thần binh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,